Vườn Bách Thảo Sơn Hải, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, La Bà vẫn từ chối yêu cầu của Chu Vi mời ăn sáng, đồng thời nói mình rất ghét củ cải. Sau đó vạch Chu Vi vào phạm vi không dễ chọc. Các đại yêu nhiều lắm là áp bách hắn một chút, nhưng nhân loại này lại trực tiếp mở miệng ngậm miệng ăn củ cải. Nó thực sự khủng khiếp. Mặc dù nhiều năm như vậy, đã nhìn thấy quá nhiều đồng loại bị ăn, tâm tính của Robo đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Nhưng chính hắn chính là vô số lần từ trong miệng nhân loại thoát khỏi cái chết trở về. Khi nhìn thấy thi thể đồng loại nằm ở trước mặt, vẫn là tim vẫn tim, bị La Ba cự tuyệt, Chu Vi lại gửi lời mời đến Hoa Linh Đàn. Đêm qua trong tay giám đốc dường như cầm một củ cải lớn. Giám đốc vườn nên thích ăn củ cải. Không nghĩ tới Hoa Linh Đàn cũng xua tay. Ta bỏ củ cải. Sau này cũng không ăn củ cải. Nếu Robo thấy cô ấy ăn củ cải, nhân viên này sẽ trốn thoát vào khoảng ngày đầu tiên làm việc. Chu Vi, chuyện gì đã xảy ra với cả hai? Mặc dù quyết định dần dần đưa những gì đang bán ra khỏi kệ, nó không phải là quá nhanh chóng trong một thời gian, nhưng cũng tìm kiếm các mặt hàng thay thế mới. Vì vậy ngày hôm nay vẫn dựa trên loại và số lượng ngày hôm qua. Trong khi chờ đợi cho Robo để đưa ra kế hoạch, vườn Bách Thảo mở cửa như bình thường. Hôm nay không phải là cuối tuần, nhưng chỉ riêng 10 giờ sáng đã đạt tới hơn 3.000 người. Phỏng chừng từ trưa đến chiều còn có thể nghênh đón thêm một đợt nữa. Hoa Linh Đàn lơ đãng nhìn ghi chép của hệ thống. Nhiệm vụ giá trị khí thế 10.000 người mà hệ thống đặt ra lần trước, hiện tại đã đạt tới 9.998. Hai người lại đạt được mục tiêu. Không nghĩ tới lại có thể nhanh như vậy. Ngay cả Hoa Linh Đàn cũng cảm thấy rất khó tin. Cô chạy đến cổng với sự phấn khích và chờ đợi. 9.999, 10.000. Hoa Linh Đàn mạnh mẽ tiến lên nắm lấy tay vị khách du lịch thứ nhất vạn. Đặt một quả đan mộc quả vào tay hắn. Xin chúc mừng, trở thành một khách du lịch may mắn trong vườn thực vật. Phần thưởng này được trao cho bạn. Nói xong cô liền buông tay đối phương đi vào trong vườn. Du khách sững sờ đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng cô, lại nhìn đan mộc quả trong tay. Hoa Linh Đàn đang thảo luận với hệ thống. Đạt tới 1.000.000 người có giá trị khí khí có phần thưởng. Cô cũng phi thường chờ mong. Chỉ là, còn chưa có được phần thưởng, đã có phiền toái mới. Với sự gia tăng dòng người, vườn cũng có nhân viên con người. Nếu có bất kỳ cây đặc biệt hoặc hoa, không thể đột nhiên xuất hiện. Hiện tại không có cách nào giống như lúc trước trực tiếp trồng xuống. Phải ngụy trang một con đường đi ra. Kênh này còn phải có dấu vết để theo. Bằng không lại là phiền toái lớn. Nhưng mà thực vật bọn họ làm ra kỳ lạ như vậy, từ nơi nào có thể làm ra? Quay đầu nếu như gặp phải người có tâm truy tìm, lại tìm không được nguồn gốc, vậy vẫn là vấn đề. Khi không có ai có phiền não, sau khi có người, phiền não ngược lại càng nhiều. Hoa Linh Đàn héo rũ ngồi xổm ở ven đường. Cân nhắc này rất thực tế. Hệ thống cũng trầm ngâm một hồi. Rốt cuộc không nghĩ kỹ thì làm sao bây giờ? Chờ mắt nhìn phần thưởng sắp tới tay, lại bởi vì nguyên nhân này không lấy được. Dừng một hồi, Hoa Linh Đàn hỏi trước một câu. Phần thưởng lần này là cái gì? Ảnh mộc, trước tiên nói cho ta biết. Hắn có phải rất đặc thù hay không? Loại đặc thù nào? Hệ thống không rõ ràng hỏi. Đúng vậy, rất không khoa học đặc thù. Hệ thống giải thích, ảnh mộc thực tế là một loại yêu quái. Hắn ngày ngày trông nhìn như liệt tinh. Vạn tuế nhất thực, thực như dưa, da xanh hắc ám, ăn cốt nhẹ, bản thể cũng không tính là đặc biệt đặc thù. Hoa Linh Đàn giật mình. Tuy rằng đặc thù, nhưng đặc thù không rõ ràng. Hẳn là không đến mức quá mức khiến người ta chú ý, suy nghĩ một hồi. Cô đứng dậy, vỗ mông đi tìm La Ba. La Ba nói như thế nào cũng là người đàng hoàng. Tin tưởng hắn nhất định có biện pháp hỗ trợ. La Ba đang nằm sấp trong văn phòng viết kế hoạch, bận rộn không thể giải quyết. Khi nhìn thấy Hoa Linh Đàn, ông háo hức nói, giám đốc vườn, kế hoạch vẫn chưa được viết. Cái này không vội, ta tìm ngươi là có chuyện khác. Nói xong đem người dẫn ra. La Bà tuy rằng biết nơi này có rất nhiều đại yêu, nhưng cũng không biết lai lịch của mọi người. Hắn nguyên bản còn suy đoán một phen. Vì sao hắn đi khắp các tinh cầu lớn, tìm kiếm hơn ngàn năm cũng không tìm được một yêu quái. Ở chỗ này lại nhìn thấy nhiều như vậy. Nhưng sau khi đến đây, hắn phát hiện toàn bộ vườn thực vật đều bị một tầng kết giới bao phủ. Trước khi Hoa Linh Đàn đi ra, hắn ở bên ngoài bồi hồi lâu như vậy, thế nhưng hoàn toàn không phát hiện trong thực vật viên có đại yêu khác tồn tại. Một chút khí tức cũng không có tiết lộ. Chỉ có thể nói, lúc trước là những đại yêu này cũng không muốn để cho người khác phát hiện. Nhưng hiện tại lại chủ động hiện thân. Vẫn phải trách thực lực của mình quá yếu. La Bà suy nghĩ đến cuối cùng đưa ra kết luận này. Liền cũng không nghi hoặc. Hoa Linh Đàn ôm lấy cổ La Bà. Đem hắn đi về phía trống rỗng. Ngay cả cái bàn cũng không có mang theo văn phòng viên trưởng. La Bà à, người cảm thấy thực vật trong vườn thực vật của chúng ta thế nào? Độc nhất vô nhị, Ropo giơ ngón tay cái lên. Hoa Linh Đàn hài lòng gật đầu. Sau đó nói, nếu có nhiều thực vật độc nhất vô nhị như vậy, người cảm thấy vườn thực vật chúng ta có thể trở thành vườn thực vật phổ biến nhất toàn tinh hệ sao? La Bà không nghi ngờ hắn gật gật đầu. Vẻ mặt kích động, có, nhất định sẽ, nhưng mà... Hoa Linh Đàn một giây thay đổi họa phong, vẻ mặt ưu sầu nói. Nhưng mà, thực vật vườn thực vật của chúng ta không rõ lai lịch à, cũng không có trải qua kênh chính quy giới thiệu hoặc bồi dưỡng. Vạn nhất bị người phát hiện, chúng ta sẽ vào viện nghiên cứu. La Bà trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía cô. Hoa Linh Đàn nhíu mày thành một chữ xuyên. Người cũng biết, trong vườn thực vật đều là đại tiền bối. Bọn họ sống ít nhất hơn vạn năm. Những thực vật này đều là bọn họ mang đến từ thời kỳ thượng cổ. Chúng ta có thể nhìn thấy. Thật sự là tam sinh may mắn. Robo kính sợ và tôn thờ gật đầu. Vâng, nghe được lai lịch này. Trong lòng hắn càng cảm thấy vườn thực vật này sâu không lường được. Cho nên, hiện tại đã đến lúc cần ngươi hỗ trợ. Hoa Linh Đàn ngưng trọng nói. Robo a một tiếng. Giám đốc vườn xin vui lòng nói, có thể làm, tôi Ropo chắc chắn sẽ làm hết sức mình để làm điều đó. Chỗ này của ta lại có một số thực vật muốn trồng vào vườn, nhưng không thể trực tiếp trồng xuống, sẽ khiến người ta hoài nghi. Chúng ta giả vờ là từ bên ngoài nhập vào, tìm một lý do, bạn đã bao giờ biết cơ sở trồng hoa đáng tin cậy và các công ty hậu cần. Về sau loại thực vật này còn có rất nhiều sao? Không ít, giám đốc vườn, tôi có một ý tưởng. La Bà suy nghĩ một chút, rất nhanh liền đưa ra phương án. Vườn thực vật sớm muộn gì cũng phải thành lập cơ sở bồi dưỡng của mình. Bọn họ hiện tại có thể tìm một cơ sở bồi dưỡng cổ xưa nhưng vừa nhỏ vừa không có danh tiếng thu mua. Sau này căn cứ này có thể làm dự án riêng của vườn thực vật để kinh doanh. Tự sản xuất tự tiêu thụ, như vậy vừa không lộ nhân. Cũng có lý do, một lần vĩnh giật, hiện giờ mỗi một vườn thực vật trên tinh hệ đều có căn cứ nghiên cứu riêng. Như vườn thực vật Sơn Hải cái gì cũng không có, vẫn là một phần, Hoa Linh Đàn nghe không ngừng gật đầu. Khả thi, phi thường khả thi, cô đều muốn ôm lấy La Bà hôn vài cái. Đây thật đúng là giải quyết được phiền toái lớn của bọn họ. Chỉ là, vẫn có một chút băn khoăn. Vậy có căn cứ trồng thực vật như vậy không? Việc mua lại nên đòi hỏi rất nhiều tiền. Tiền của chúng tôi có thể không đủ. Trên khuôn mặt hơi béo của La Bà lộ ra một nụ cười. Giám đốc vườn, bạn có thể hỏi đúng người. Tôi vừa vặn biết một nơi như vậy. Hơn nữa, giá cả cũng không cao. Tuyệt đối đủ, chỉ cần 20 triệu. Hơn nữa, địa điểm của đối phương là ở địa cầu. Hoa Linh Đàn rất đau lòng. Tuy rằng cẩn thận tính toán, đến 20 triệu thu mua một căn cứ, thật sự là quá tiện nghi, giống như tặng không, nhưng cô ấy nghèo, 20 triệu này nếu như tiêu ra ngoài, vậy rất nhiều thứ sẽ lại bị trì hoãn. Trên thực tế cô trong nháy mắt vẫn có chút nghi hoặc, sao lại trùng hợp như vậy, 20 triệu không phải số lượng nhỏ, phải cẩn thận, La Bà xuất hiện đột ngột. Tuy rằng tư liệu không có vấn đề gì, lại là yêu quái, theo lý thuyết hẳn là đáng tin. Bất quá cô còn lo lắng hỏi hệ thống hai câu. Hệ thống, hắn có nói dối hay không? Có thể đáng tin không? Có thể nhìn ra được hay không? Cô cũng không phát hiện. Hiện tại mình đối với hệ thống có bao nhiêu tín nhiệm cùng thân cận. La bà lúc này đang ngẩng đầu nhìn lại. Thoạt nhìn phi thường cung kính lại đáng tin cậy. Hệ thống nhanh chóng đưa ra câu trả lời. Đáng tin. Vì thế Hoa Linh Đàn liền yên lòng. Người mau chóng đi liên lạc. Tốt nhất là để cho đội vận tải hôm nay tới đây. Chúng ta liền làm bộ dáng. Lúc sắp tới, ta đem cây đặt lên thuyền vận tải lại kéo xuống. La bà gật gật đầu. Một khắc không trì hoãn mà liên lạc. Lúc này trong vườn thực vật, tuyệt đối sẽ không có người nhìn thấy địa phương chính là vùng bình nguyên chưa mở. Hệ thống đem ảnh mộc giao cho cô. Rất kỳ diệu, bắt đầu cũng không giống như cây cối khác là một đoạn cành cây, mà là một mảnh lá tròn. Lá là màu xanh đậm, rất bóng loáng, đặt lá trên mặt đất, nó tự động ngâm vào trong đất. Không bao lâu, bên cạnh liền mọc ra một gốc cây giống như đại thụ che trời. Tạo hình của nó kỳ thật càng giống ô che nắng cỡ lớn. Bộ dạng phi thường tiêu chuẩn, khoảng cách lá cây bốn phía từ cành cây trung ương giống nhau như đúc. Tròn trịa, so với lấy thước đo còn tiêu chuẩn hơn. Những chiếc lá tròn chen chúc dựa sát vào nhau, không để lại chút khe hở nào. Đứng dưới gốc cây giống như đứng dưới một chiếc ô, rất an toàn. Hoàn toàn không bị dính vào. Ở giữa lá tròn, còn nở hoa trắng nho nhỏ. Loại hoa này rất nhỏ, hình ngũ giác, không giống như hoa quế. Từng đứa một phát triển cùng một chỗ, mà là phân bố đều rải rác giữa các lưỡi lá. Có ánh mặt trời rải qua, có thể nhìn thấy hoa vụn phản chiếu, giống như những ngôi sao rắc đầy cây. Loại hoa này cũng giống như mê hoặc, vào ban đêm sẽ phát sáng, nhưng không sáng như hoa hòe sáng như bóng đèn 45W, mà là khiêm tốn, ảm đạm, cẩn thận, rắc đầy ánh sao của cây. Nhìn chằm chằm vào cây một hồi, cũng may ngoại hình tuy rằng đặc biệt, nhưng cũng không đánh mắt. Bất quá Hoa Linh Đàn có chút không rõ lắm, loại cây này vì sao gọi là ảnh mộc, cô còn chưa hỏi ra miệng. Ảnh mộc trước mặt đột nhiên bay xuống một chiếc lá rơi xuống vai cô. Một giọng nói có chút yếu ớt nhỏ giọng nói, đưa cho ngươi, thanh âm phảng phất là từ một góc xa xôi nào đó trong đêm tối truyền đến. Có chút cảm giác không thực tế. Là ảnh mộc đang nói chuyện. Hoa Linh Đàn cầm lá cây trong tay nói một tiếng cảm ơn. Vì thế ảnh mộc liền vui vẻ run rẩy lá cây. Sau đó biến thành hình người. Ấn tượng đầu tiên của ảnh mộc đối với Hoa Linh Đàn chính là mỹ thiếu niên tinh tế lại u buồn đi ra trong truyện tranh. Tóc của hắn không giống như các đại yêu khác. Mọc đến dưới thắt lưng. Chỉ là đến vai. Hơi có chút xoan, màu tóc giống như lá cây của hắn, hơi đen màu xanh đậm, cũng không biết có phải ảo giác hay không. Lúc này dưới ánh mặt trời, lại cảm giác trên tóc có hào quang chớp động, nhưng nhìn kỹ lại nhìn không thấy. Hắn tựa hồ có chút thẹn thùng hoặc là sợ hãi. Mái tóc trên trán che đi một nửa ánh mắt, lúc nhìn người, không quá nhìn người khác, liếc mắt một cái liền nhanh chóng rụt trở về. Con người cũng cố gắng rụt lại, dường như muốn thu mình xuống đất. Hoa Linh Đàn chỉ nhìn hắn, không hiểu sao lại có chút tình mẫu tử tràn lan. Muốn tiến lên an ủi hắn, nhưng lại sợ quá gần sẽ dọa hắn. Cảm giác này quả thực là quá kỳ diệu. Vươn tay đến trước mặt hắn, Hoa Linh Đàn cười nói. Xin chào ảnh mộc, ta là viên trưởng nơi này. Hoa Linh Đàn, hoan nghênh ngươi đến vườn thực vật Sơn Hải. Sau này sẽ cùng nhau sinh hoạt. Viên trưởng tốt, ta là Mộc Ảnh. Mộc Ảnh nhìn tay cô một cái, tựa hồ có chút không biết nên làm như thế nào. Một hồi lâu mới đưa tay nhanh chóng chạm vào cô một chút, sau đó lại nhanh chóng rụt trở về, dường như cũng không thích tiếp xúc với người khác. Hoa Linh Đàn không làm khó hắn, nói với hắn một chút tình huống. Nơi này là vườn thực vật. Sau này ban ngày cậu phải lấy nguyên mẫu làm việc trong vườn. Ban đêm có thể tự do hành động. Nơi này còn có mấy tiền bối khác ở đây. lát nữa giới thiệu cho cậu biết. Sau đó lại nói chuyện muốn lấy nguyên mẫu được dẫn vào đi qua. Trong lúc này Mộc Ảnh một câu cũng không nói. Chỉ nghiêm túc nhìn cô. Sau đó rất yên lặng gật đầu. Hoa Linh Đàn thật sự không nhịn được. Sờ sờ đầu hắn giống như lá cây. Mềm mại lại bóng loáng. Vì sao ngươi gọi là ảnh mộc? Hoa ngươi nở rất đẹp. Giống như sao vậy? Không nên gọi là tinh mộc hay gì đó sao? Hoa Linh Đàn bày tỏ nghi hoặc của mình về vấn đề này. Mộc Ảnh ngượng ngùng cười cười. Cảm ơn khen ngợi. Gọi là ảnh mộc là bởi vì lá của ta. Có chút đặc thù. Hắn nói vừa chỉ Diệp Tử trong tay Hoa Linh Đàn nói. Người có thể giơ nó xuống dưới ánh mặt trời nhìn xem. Thời tiết hôm nay không phải là đặc biệt tốt. Những đám mây lớn được bao phủ bởi bầu trời. Ánh nắng mặt trời ẩn và hiện ra. Vừa vặn sẽ có ánh mặt trời rơi xuống. Hoa Linh Đàn giơ lá lên. Mộc Ảnh kịp thời nhắc nhở. Nhìn cái bóng. Hoa Linh Đàn vì thế cúi đầu nhìn lại. Liền phát hiện trên mặt đất vốn nên cầm một phiến lá nhỏ. Biến thành một mảng lớn. Chỉ nhìn trên mặt đất, còn tưởng rằng trong tay cô cầm một chiếc lá rất lớn. Nhưng trên thực tế chỉ có một mảnh nhỏ mà thôi. Oa, dĩ nhiên là như vậy. Vừa rồi hình cây mộc, cô cũng không có chú ý tới bóng dáng trên mặt đất. Một chiếc lá có 100 bóng tối, và đó là nguồn gốc của tên của nó. Tôi có thể giấu mình trong bóng tối. Ảnh mộc thấp giọng nói, năng lực này rất tuyệt. Hoa Linh Đàn khen ngợi, mang theo bóng gỗ đi qua khu bình nguyên. Hoa Linh Đàn trong đầu nghĩ đến sự tình. Hiện tại trước tiên xác định chỗ tốt, để cho người máy đào hố chờ. Quay đầu nói với Mộc Ảnh, sau này ban ngày cậu sẽ làm việc ở bên này. Cậu có thể chọn một nơi mình thích. Ảnh Mộc tò mò nhìn về phía bốn phía. Lối ra rất hẻo lánh, phải xuyên qua một bụi rậm rạp. Nhưng từ bụi cây đi ra không xa, liền đến trên đường chính, ngay cách ao không xa. Lúc này nơi này có không ít khách du lịch, nơi này còn có thể nhìn thấy Tề Chi hóa thành Văn Ngọc Thụ. Hắn nhìn Văn Ngọc Thụ hai lần, có chút không xác định hỏi, công việc của ta, tựa như chúng nó, ở lại nơi này là được rồi sao? Đúng, chính là như vậy, nơi này là vườn thực vật cho nhân loại du ngoạn tham quan. Ngươi chỉ cần là chính mình là được rồi. Nếu bạn muốn đi ra ngoài hoạt động vào ban ngày cũng có thể. Nhưng giống như anh ta, để lại một điểm, người ở đó, nếu không cây đột nhiên biến mất, sẽ gây ra sự nghi ngờ. Mộc Ảnh gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Không được tự nhiên rụt lại bên cạnh Hoa Linh Đàn. Hoa Linh Đàn sửng sốt một chút, nhìn về phía bốn phía. Hiện tại hai người bọn họ đứng ở ven đường. Bên cạnh ao có không ít du khách. Bên cạnh cây Văn Ngọc cũng có không ít du khách. Đây chính là nơi có nhiều khách du lịch. Mà trong nháy mắt hai người xuất hiện. Du khách liền đem ánh mắt nhìn về phía. Mọi người đều biết Hoa Linh Đàn là viên trưởng. Mà bây giờ, bên cạnh viên trưởng lại đi theo một thiếu niên xinh đẹp đáng yêu như vậy. Lại xuất hiện, bên cạnh viên trưởng lại xuất hiện mỹ nhân mới. So với mấy người trước kia hoàn toàn là loại mới. Chẳng lẽ là nhân viên mới? Giám đốc vườn đang thu thập tem. Tất cả đều được tìm thấy ở đâu? Mọi người vừa suy đoán vừa hưng phấn phun hơi thở. Cái gì mà dây leo vàng rêu cái gì hắc liên? Tất cả đều lười nhìn. Những thứ này nào có tiểu ca ca đẹp mắt. Vì thế đều quang minh chính đại giơ điện thoại lên bắt đầu chụp ảnh. Mộc Ảnh giống như tên của hắn. Hắn cũng không thích địa phương quá mức sáng sủa, cũng không thích bị người ta nhìn chăm chú. Hiện tại bị nhiều đôi mắt nhìn như vậy, hắn sắp rụt lại toàn bộ mình. Hoa Linh Đàn phát hiện hắn không đúng, lại nhìn bốn phía, có người to gan cao giọng hỏi. Giám đốc vườn, tiểu ca ca xinh đẹp này cũng là nhân viên mới tới sao? Hoa Linh Đàn gật đầu. Vâng, bất quá, các ngươi cũng thấy được. Hắn không thích tiếp xúc với người khác, cho nên có thể sắp xếp đến ban đêm làm việc. A hát, không cần đi, giám đốc ngươi quá tàn nhẫn. Làm thế nào có thể được như vậy? A hát, quá nhiều, hô to, liền có người trực tiếp đối với Mộc Ảnh hô lên. Tiểu ca ca đừng sợ a, chúng ta sẽ không thương tổn ngươi. Ban đêm rất tối rất đáng sợ. Ngay trong ngày làm việc không tốt sao? Ban ngày làm việc mới có thể đi ngủ sớm dậy sớm làn da tốt. Tiểu ca ca từ đâu bị giám đốc vườn bắt cóc? Đi cùng tỷ tỷ có được hay không? Tỷ tỷ cho ngươi gấp đôi tiền lương. Tuyệt đối sẽ không để cho ngươi mệt mỏi. Sẽ hảo hảo thương ngươi. Hoa Linh Đàn nghe một cái ót mồ hôi. Không nghĩ tới Mộc Ảnh lại được hoan nghênh như thế. Cảm giác so với Tề Chi cùng Trảm Tiên xuất hiện, đều được hoan nghênh hơn. Lần đầu tiên cô nhìn thấy, cũng động chút tình mẫu tử. Thật sự đáng sợ, nhìn người bị la hét liền cúi đầu, lại rụt lại bên cạnh cô. Hoa Linh Đàn ôm hắn ở phía sau, hướng về phía người còn đang la hét bên này so ra hiệu la ó, các ngươi làm hắn sợ hãi như vậy. Có náo nhiệt xem, người phụ cận đều chạy tới. Lúc này bên người hai người đã vây quanh một vòng. Hoa Linh Đàn khoát tay áo với mọi người. Ôm bóng gỗ đi về phía tòa nhà văn phòng. Mộc Ảnh ngoan ngoãn tựa vào bên cạnh cô. Ngẫu nhiên nghiêng đầu tò mò len lén nhìn ra ngoài một cái. Ánh mắt này lập tức bị người chung quanh vẫn cầm video bắt được. Lại khiến cho một trận thét chói tai. Thật sự là quá đáng yêu quá đau lòng. Nhưng thét chói tai lại sợ tới mức Mộc Ảnh quay đầu lại. Cũng không dám nhìn trộm nữa. Mọi người tiếc nuối không được. Dù có gọi tiểu ca ca thế nào cũng không ai trả lời. Người vây xem đi theo đến khi hai người đi vào tòa nhà văn phòng mới dừng bước. Vườn thực vật lại có nhân viên mới. Nhan sắc này tôi phục. Kiếp trước giám đốc đại khái đã cứu vớt Ngân Hà. Mới có thể tìm được nhiều Mỹ Nam làm việc cho mình như vậy. Hâm mộ ghen tị đến khóc. Lần này tiểu ca ca đến thật sự là quá đáng yêu quá khiến người ta đau. Ô ô ô, đó là cảm giác rung động. Nhìn ánh mắt nhỏ nhút nhát vừa thẹn thùng vừa tò mò này. A a a, vì sao ta lại nhìn thấy nhiều cảm xúc như vậy từ một ánh mắt? Đó đều là bởi vì ánh mắt của hắn biết nói nha. Tóc hắn có phải đang lóe hay không? Nhìn kỹ, giám đốc viên người xấu này nói. Bởi vì tiểu khả ái mới tới tương đối thẹn thùng sợ người. Cho nên sẽ an bài công việc ban đêm. Nói cách khác, mọi người sau này đều không nhìn thấy hắn. Đây là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất. Ta hận giám đốc viên. Ta hận giám đốc viên. Người hâm mộ vốn bị ảnh chụp ngay đến. Sau khi thán phục nhan sắc nhân viên mới tới. Chợt nghe được tin dữ. Thế nhưng lại đi ca đêm. Tiểu khả ái mảnh khảnh như vậy lại đi ca đêm. Thậm chí không cho họ thấy. Giám đốc công viên thực sự tàn nhẫn. Sau đó phía dưới lại bắt đầu xếp hàng. Ta hận giám đốc vườn. Lúc này Hoa Linh Đàn không có thời gian lên Weibo. Còn không biết mình bởi vì bóng gỗ. Khiến bao nhiêu người hận. Đặc biệt là cảnh cuối cùng cô ôm lấy bóng gỗ. Khiến người ta ghen tị đến đỏ mắt. Sau khi đưa mọi người đến tòa nhà văn phòng. Robo vừa buộc mặt vào căn cứ. Vì làm được chân thật, căn cứ thật sự xuất động một chiếc phi thuyền vận tải tới đây. Đương nhiên, mời tiền vận chuyển phi thuyền là bên này ra. Nhìn thấy Hoa Linh Đàn dẫn người tới. Ánh mắt La Ba liền nhìn qua. Hoa Linh Đàn gật gật đầu với hắn. Chính là hắn, chờ phi thuyền tới rồi. Để cho hắn lên thuyền trước biến trở về nguyên mẫu. Đến lúc đó ta ở phía dưới nghênh đón. La Ba gật gật đầu. Hai người quen biết một chút. Bởi vì bị người vây xem. Mộc Ảnh còn chưa kịp chọn địa phương. Hoa Linh Đàn suy nghĩ một hồi. Biết hắn thích góc hẻo lánh. Liền chọn góc đông nam dựa vào nam cho hắn. Mặc dù cũng ở ven đường. Nhưng vì lý do vị trí. Mọi người rất dễ dàng bỏ qua nơi này. Và phía sau không xa là sông. Đất ẩm ướt. Bên cạnh cũng là cây cối. Rất dễ dàng để ẩn. Mộc Ảnh không có ý kiến gì. Vì thế địa điểm cứ như vậy định ra. Sau đó Hoa Linh Đàn phái hai người máy đi qua đào hố. Chờ thêm 2 giờ nữa trong văn phòng. Trong lúc đó Mộc Ảnh vẫn ngoan ngoãn ngồi ở trong góc. Phi thường yên tĩnh. Chỉ dùng ánh mắt len lén nhìn về phía bốn phía. Nếu như bị người phát hiện. Liền nhanh chóng lui về. Lại dịch vào trong góc một chút. Quả thực sắp dán lên tường. Chu Vi sau khi phát hiện ra hắn, cũng rất nhanh trở thành bột Mộc Ảnh. vừa bưng trà vừa rót nước. Vẫn là Hoa Linh Đàn kịp thời trở về giải cứu hắn ra ngoài. Tàu vận tải đậu bên ngoài bãi đậu xe. Điều khiển tàu vũ trụ là một con người cộng với 4 robot khuân vác. Kho lưu trữ trống rỗng. Nhưng người lái xe không biết. La Ba dẫn Mộc Ảnh. Lấy lý do đi vào kiểm tra hàng hóa. Đem Mộc Ảnh mang vào. Mộc Ảnh rất nhanh biến thành nguyên mẫu. Một cây đại thụ xinh đẹp giống như hoa cái liền ngoan ngoãn nằm ở trong đó. Robo nhanh chóng đi ra. Gật đầu với người lái xe. Rất tốt. Giúp vận chuyển đến vườn thực vật. Chúng ta hãy dẫn đường. Cây lớn được đặt trên bảng giao thông. Kéo từ cổng chính vào vườn thực vật. Kéo đến bên cạnh hố đào. Và sau đó được robot nâng lên để trồng. Khách du lịch theo sau và xem cây lớn được trồng. Nhưng ngoại trừ tạo hình hơi kỳ lạ một chút. Cái cây này thật sự là quá bình thường. Không có nhiều điểm nhìn. Mọi người ngược lại vẫn vây quanh Hoa Linh Đàn hỏi cô. Hành lang hoa khi nào mở ra? Tiểu ca ca mới tới có thể chuyển thành ban trắng hay không? Cuối cùng không có bất luận kẻ nào chú ý đến cây mới trồng. Tất cả đều kêu gọi Hoa Linh Đàn giao ra tiểu ca ca. Bằng không bọn họ sẽ không bao giờ đến vườn thực vật nữa. Hoa Linh Đàn, tiểu ca ca cũng không ở ngay sau lưng các ngươi. Cách chương.